Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, yêu tinh mời. Từ khi Diệp Thần để Tô Mộc Hằng tuyên bố tin tức về sau, Thần Tĩnh công ty trực tiếp cửa lớn vừa đóng, thích người nào, mà Diệp Thần chính mình lại là đủ không ra khỏi cửa. Chính mình cái bụng một người trốn ở một cái ẩn nấp địa phương. Bắt đầu điên cuồng luyện chế dưỡng nhan đan, chỉnh một chút 3 ngày, rốt cục làm tốt 10.000 khỏa dưỡng nhan đan. Hắn biết, có nhóm này hàng, chính mình có thể nhẹ nhõm một hồi. Tuy nhiên như cũ thỏa mãn không đông đảo khách hàng, chỉ là hắn không biết. Công ty trang web chính thức công bố xuất thủ dưỡng nhan đan tin tức về sau, một nhóm lớn người tràn vào Chiết Hải, mà lại nghe nói lần này lại hơn 10.000 khỏa. Những người này càng là điên cuồng tranh mua đến Chiết Hải vé xe, vé máy bay. Cái này một cái biến hóa, để Chiết Hải chính phủ vô cùng gấp gáp. Loại trang diện này, để bọn hắn đã cảm thấy cao hứng lại sợ. Người ngoại lai nếu như quá nhiều, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Hoàn thành trên tay công tác về sau, Diệp Thần rốt cục xuất hiện tại mọi người tầm mắt, mang trên mặt nụ cười. Một chút cũng không có bởi vì Mỹ Nhan Đan xuất hiện mà cảm thấy một tia lo lắng. Ngược lại cảm thấy đối phương dạng này làm việc thành tựu chính mình. Bởi vì hắn đối với mình sản phẩm có lòng tin, cũng tin tưởng đối phương chế tác Mỹ Nhan Đan tuyệt đối không có chính mình hiệu quả. Tô Tĩnh Nhã cho Diệp Thần rót một ly trà, nói ra, gần nhất đơn đặt hàng rất nhiều. Diệp Thần cầm lấy nông dân cá thể trà uống một ngụm nói ra, trên Internet đơn đặt hàng trước không cần quản, để bọn hắn chờ lấy liền tốt. Gần nhất 2 ngày, Tô Tĩnh Nhã cũng là cảm thấy mạng lưới đơn đặt hàng không bình thường. Bởi vì là đột nhiên xuất hiện mấy trăm ngàn người mua sắm, mà lại số tiền đều không ít. Gật gật đầu nói, những ngày này có thật nhiều người đi tìm ngươi. Diệp Thần sững sờ, bọn họ có nói gì hay không? Thượng quan Vi Vi tới tìm ngươi mấy lần, tựa như là có chuyện gì, nhưng là nàng không nói. Cái kia Ngô lão tới qua, hẳn là thay Ngô San San đến nhìn người a. Còn có một cái học sinh muội, nói là ngươi giới thiệu tới công ty thực tập. Tô Tĩnh Nhã nghĩ đến người học sinh kia muội thời điểm, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Trong lòng nghĩ đến cái này sắc lang, thậm chí ngay cả học sinh đều không buông tha. Diệp Thần cười khổ, cái kia là ta đi dạy bọn họ thời điểm đáp ứng. Tô Tĩnh Nhã gật gật đầu, ta đã để cho nàng đi tiêu thụ bộ thực tập. Diệp Thần mở ra điện thoại di động, trong nháy mắt tin tức vang lên không ngừng. Thượng quan Vi Vi, Ngô San San, cũng có người học sinh kia muội, còn có Tiếu đội trưởng. Vừa để điện thoại xuống, thượng quan Vi Vi điện thoại thì đánh vào đến. Diệp Thần thực sự không giống cái này Tô Tĩnh Nhã trước mặt tiếp cú điện thoại này. Nữ nhân này quá hội câu dẫn người. Thượng quan Vi Vi, Tô Tĩnh Nhã nhìn lấy Diệp Thần vẻ mặt bối rối liền biết, ân. Ngươi ra ngoài đi, ta phải bận rộn, nói. Tô Tĩnh Nhã bắt đầu chỉnh lý trên mặt bàn văn kiện. Thế nhưng là vẻ mặt đó rõ ràng cũng là tại chú ý Diệp Thần động tác, nhìn Diệp Thần thầm cười khổ. Huy, ai u, tốt đệ đệ, người rốt cục tiếp tỷ tỷ điện thoại. Tỷ tỷ 2 ngày này thế nhưng là muốn chết ngươi đây. Nói, có muốn hay không tỷ tỷ? Phốp, cho dù Diệp Thần đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng vẫn là bị thượng quan Vi Vi lời nói cho té xìu. Nữ nhân này chẳng lẽ liền không thể nghiêm túc một chút nói chuyện? Luôn luôn tự nhận ra mặt dày Diệp Thần, lúc này cũng có chút im lặng, cầm lấy điện thoại vội vàng đi ra ngoài. Ta có thể cho rằng ngươi đang câu dẫn ta sao? Tỷ tỷ là thật nghĩ ngươi đâu. Tốt đệ đệ, cho ngươi một cái cơ hội, đi cùng Tĩnh Nhã muội tử xin phép nghỉ, tới tìm ta, tỷ tỷ dưới lầu, chờ ngươi nha. Thượng quan Vi Vi thẹn thùng nói ra. Diệp Thần đang nghĩ, muốn hay không tìm một cơ hội đem nàng đạp đổ. Có lẽ cái yêu tinh này hội ở mờ ra vẻ rụt rè một phen nhìn thấy thượng quan vi vi. Lúc này nữ nhân này xuyên gọi là một cái gợi cảm. Trước ngực vị trí chỉ là hai khối bao vải quấn. Nếu là phong hơi lớn một chút, chỉ sợ đều sẽ xuân quang ngoại tiết. Có phải hay không hẹn ta đi khách sạn? Diệp Thần nói ra, thượng quan vi vi sững sờ. Ngay sau đó cười ha hả nói ra. Cái kia đệ đệ có thể hay không chiếm tỷ tỷ tiện nghi đâu? Cô nam quả nữ, ngươi cứ nói đi. Thượng quan vi vi cười khanh khách nói. Không sợ, dù sao tỷ tỷ không có có bạn trai. Nếu là thật bị ngươi chiếm tiện nghi, ta nhận mệnh. Diệp Thần hiện tại liền hết hy vọng đều có. Nữ nhân này điên sao? Các loại Diệp Thần lên xe về sau, thượng quan vi vi giả trang ra một bộ tiểu tức phụ đồng dạng biểu lộ. Thân thể dán tại Diệp Thần bên tai nhỏ giọng nói ra. Tỷ tỷ thật nghĩ để ngươi nuốt mất đâu. Chỉ là đại di mụ đến không phải lúc. Kịp thời, lúc này Diệp Thần thật nghĩ một đầu vọt tới cửa xe. Nữ nhân này muốn làm gì? Cứ như vậy câu dẫn mình. Sau đó tại đến một chậu nước lạnh. Nhìn thấy Diệp Thần ăn quả đắng bộ dáng, thượng quan vi vi lại một lần nữa cười khanh khách. Trước ngực hai đoàn mềm mại trên dưới xuyên loạn. Nhìn Diệp Thần nuốt nước miếng một cái. Xem được không? Thượng quan vi vi thẹn thùng nói ra. Ân. Đẹp mắt. Muốn không muốn tỉ tỉ cởi ra cho ngươi xem. Thượng quan vi vi song tay để ở trước ngực vị trí. Diệp Thần ánh mắt có chút đăm đăm. Ta thích ngươi không mặc gì cả. Đi. Thượng quan vi vi khuôn. Mặt đỏ bừng. Nắm quyền đầu đánh Diệp Thần một chút. Tiểu sắc lang. Người thật đúng là cái gì cũng dám nghĩ. Diệp Thần sờ mũi một cái. Nữ nhân này thật sự là đoán không ra. Tuy nhiên hai người quan hệ còn chưa tới một bước kia, nhưng là mỗi lần gặp gỡ đều muốn lẫn nhau đùa giỡn một phen. Bất quá cảm giác này Diệp Thần ưa thích. Nói đi, tìm ta đến cùng sự tình gì? Đã đại di mụ đến, chúng ta sự tình có thể về sau kéo dài một kéo dài. Thượng quan vi vi song tay nắm lấy Diệp Thần cánh tay, giọng dịu dàng nói ra. Người ta cũng không muốn nó đến mà muốn không? Tỷ tỷ dùng khác phương pháp. Ngươi đến cùng phải hay không câu dẫn ta? Diệp Thần dứt khoát quyết định chắc chắn. Mở miệng hỏi. Cái yêu tinh này vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần câu dẫn mình. Nàng cũng không sợ. Chính mình một cái đại lão gia sợ cái gì? Đối mặt như thế vấn đề trực tiếp, thượng quan vi vi sững sờ nửa ngày. Ngươi cho rằng là sao? Diệp Thần không biết trả lời thế nào. Làm vì một người nam nhân bình thường, hắn hy vọng là, thế nhưng là có lo lắng. Loại nữ nhân này tại xử lý vấn đề tình cảm phía trên, tuyệt đối sẽ không giống Tô Tĩnh Nhã như vậy thoải mái. Thì ngay cả mình ở bên ngoài phong lưu, đều có thể giả bộ như không biết. Điểm này, liền xem như Diệp Thần chính mình cũng không có như vậy tiêu sái. Nếu như là, ta có biện pháp có thể cho ngươi đại di mụ đi trước, mà lại cam đoan đối thân thể không có chỗ xấu. Diệp Thần cười nói, lần này thượng quan vi vi ngược lại là quay cuồng. Nàng quên Diệp Thần vẫn là một gã bác sĩ, y thuật phi thường cao minh thầy thuốc. Nói với tại hắn pháp, thượng quan vi vi tin tưởng Diệp Thần nhất định có thể làm được. Mắc cỡ đỏ mặt, thấp giọng nói ra, đệ đệ muốn là vội như vậy, vậy chúng ta đi. Nói, thượng quan vi vi một chân đạp ở chân ga phía trên. Ferrari bỗng nhiên thoát ra ngoài. Chỉ là xe cộ đi phương hướng không phải khách sạn, mà chính là thượng quan gia. Gia gia tìm ngươi. Thượng quan vi vi lúc này phát hiện trong lòng đoàn kia tà hỏa vậy mà bắt đầu thiêu đốt, nói sang chuyện khác nói ra. Ta lại không thấy qua gia gia ngươi. Hắn tìm ta làm gì? Chẳng lẽ là đưa ngươi hứa gả cho ta? Diệp Thần không buông tha nói ra. Thượng quan vi vi khanh khách một tiếng. Ngươi nếu có thể thuyết phục lão gia hỏa kia, tỷ tỷ tối nay cũng là ngươi.